tình huống như vậy là thật đúng là vẫn là giả tạo. Nằm mơ người rất nhiều cũng không biết mình ở trong mộng. Chính như uống rượu rượu người luôn luôn nói mình không có say. Mau tránh ra. Nữ nhân khéo tay che ở trước ngực, khéo tay dùng sức khước từ đang cậu bé trong ngực. Nàng lo lắng cũng không phải bị cậu bé khinh bạc, dĩ nhiên là sợ bị phát hiện. Lúc này Mỹ phụ đoan trang diễm lệ mặt cười chợt nổi lên trận trận đỏ mặt. Ta muốn ngươi. Ta liền ngươi. Ngày. Hôm nay ai cũng ngăn cản không được, ai cũng đúng là. Cậu bé khinh mà dương khởi hạ ba, mỉm cười nói ta biết, ngươi cũng là muốn ta, có đúng hay không? Ngươi loạn giảng. Nữ nhân đem đầu chờ tới khi một bên. Trong hai mắt chợt lói lên nhẹ nhẹ nhu tình cùng u oán. Nhưng dĩ nhiên suốt kỳ tình không có phản ứng. Cậu bé thấy nàng không phản kháng nữa. Liền đem hai tay chuyển qua hông của nàng. Miệng rộng rán mặt của nàng êm ái nói trước kia các loại. Thật là làm cho ta càng thêm muốn có được tới. Thực sự. Hiện tại ta liền. Ăn ngươi. Vừa nói vừa nhẹ nhàng ở của nàng hơi mỏng trên môi nhẹ nhàng thêm một chút. Lập tức hôn của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Dùng đầu lưới đỉnh tách ra của nàng hàm răng. Thâm nhập của nàng đàn miệng trong thỏa thích tứ lược. Nữ nhân cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan. Tản ra cồn mùi vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Thật sâu kích thích cậu bé khứu giác thần kinh. Ngô! Nữ nhân song kiểm đỏ bừng thành thục thân thể mềm mại lại nhẹ nhàng run rẩy. Cậu bé một bên tiếp tục nhẹ nhàng trêu chọc của nàng đầu lưới. Khi thì quấn lấy nhau. Khi thì vẽ vòng tròn. Bên kia còn lại là cách y phục nhẹ nhàng âu yếm nàng vậy được thuộc trống sống mạn diệu thân thể. Nữ nhân tuy rằng còn nhắm chặt hai mắt. Nhưng của nàng hô hấp đã rõ ràng có chút dồn dập. Xoang mũi trong cũng phát sinh nặng nề hơi thở cùng với hơi yếu tiếng rên rỉ. Nhìn trong ngực từ từ trầm mê với tình dục trong cao gầy mỹ phụ nhân. Cậu bé trong lòng tràn đầy một loại cấm kỵ chinh phục cảm. Hắn kiếng đầu ngón chân ngậm vào cái này so với chính mình cao hơn mỹ phụ ngọc thực hiện thủy. Tài nhẹ nhàng mà hỏi có phải là muốn hay không? Ngươi nói bậy. Nữ nhân nhẹ nhàng giãy giụa thân thể mềm mại. Từ cậu bé trong lòng giãy đi ra. Nàng mặt cười nóng hổi. Mị nhãn như tơ mà bạch liễu tha nhất nhãn. Hô hấp dồn dập trước ngực nàng hai vú liên tiếp phập phồng. Hấp dẫn sâu đậm đang nam nhân nhãn cầu. Chỉ là hình ảnh liền đến nơi đây. Nhưng là lại còn âu ngang bỗng nhiên trở nên hoa tuyết văng khắp nơi giống nhau. Thật chỉ là cảnh trong mơ sao? Nếu như là như vậy, nữ nhân mong muốn cảnh trong mơ là như thế này. Cái này tuyệt sắc mỹ phụ đang đứng ở bên giường. Hai tay lại xanh tại giường lớn. Đi dạo phố thành thục thân thể mềm mại bán nằm. Hai mắt thật to bệnh trùng tơ ẩn tình. Ngọc thực hiện lông mi nhẹ nhàng run run. Thẳng tắp chiếc mũi nhanh nhạy tử mà là khinh đầu. Không lớn không nhỏ hơi quyết lúc hai mảnh khêu gợi môi mím thật chặt. Gợi cảm quyến rũ. Nhẹ nhàng mà. Nàng chuyển qua trán. Nhan dung như kinh diễm thoáng nhìn. Cao vót hơi lắc lư bầu ngực sữa theo thân thể nàng trước sau nhún mà tương hỗ chèn ép. Mơ hồ biến mất sánh giữa hai vú câu nhân tâm phách. Mà cái kia tiểu nam hài lúc này lại chính đứng ở phía sau của nàng. Đây mới là nàng mong muốn. Mỹ phụ tinh mâu nửa mở nửa khép. đào má thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng với cao trào sau hồng vận. Lệnh tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúm đồng tiền đẹp đến còn như vân giữa nữ thần. Vừa mới người mộng xuân sở mang cho nàng trước nay chưa có vui vẻ. Nàng lực mạnh thở phì phò nơi này là. Nữ nhân nhẹ nhàng mà vén chăn lên. Lại có chút nghi ngờ. Tối hôm qua một chút tích tích lập tức như thủy triều giống nhau hiện lên. Đưa tay sờ mạc trán của mình, nữ nhân lúc này mới hô một cái khí. Đầu hiện tại không thế nào đau đớn. Nhẹ nhàng mà hít thở dài, nữ nhân lại phát hiện mình đổi lại nhất kiện có chút đầu ngủ đơn bạc. Nằm ở trên giường lớn mặt một nữ nhân chậm rãi mở hai mắt, đầu tiên liền thấy được đập vào mi mắt trần nhà. Ngoài cửa sổ thái dương đã lộ ra cực kỳ rực rỡ cười. Nàng ăn mặc quần áo hắc sắc thấp ngực treo áo ngủ. Trước ngực vậy đối với cao vót hai vú coi như muốn đụng tới giường. Như lộ ra hơn phân nửa bầu ngực sữa. Rất tròn mà no đủ núi non bài trừ một đạo thật sâu rãnh giữa hai vú. Một đôi thon dài sáng loáng xinh đẹp chân dài hiển lộ tại ngoại. Chăn che lớp một phần nhỏ. Càng làm cho chân đường cong có vẻ càng thêm mị hoặc. Hơn nửa đoạn đại thối rất tròn tiên chợt nhìn một cái không sót gì. Càng thêm mê người. Như vậy lại phụ trợ ra chân cõng khéo đưa đẩy duyên dáng đường cong. Toàn bộ ăn mặc cùng nàng thon dài mạn diệu tư thái. Tiêm ấu eo thon. Tú rất bầu ngực sữa. Tu mỹ ngọc hạng. Da thịt trắng nõn. Chiếu rọi đang lúc càng cảm thấy quyến rũ nhiều vẻ. Minh diễm chiếu người. Hàn tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu tận. Lực để cho mình quên vừa mới cảnh trong mơ. Vì sao gần nhất như vậy mộng xuân càng ngày càng nhiều đây? Nàng cũng không biết. Từ gian phòng đi tới, nàng lại thấy được nằm trên ghế salon mặt ngủ một đứa bé trai. Cúi đầu nhìn một chút mình mặc áo ngủ, trên mặt hắn chợt dâng lên một trận ửng hồng. Mình đêm qua ăn mặc không có thể như vậy cái này một bộ y phục, thế nhưng bây giờ lại bị người thay đổi. Nơi này, rốt cuộc là ai? Nhìn cái kia vẫn như cũ ở ngủ say cậu bé, nàng như thế nào sẽ không biết là ai? Giúp mình đổi y phục đây. Chỉ là, nàng lại phát hiện mình không tức giận được. Trên mặt trái lại có chút nóng rực. Nhìn cậu bé ánh mắt cũng biến thành có chút không giống nhau. Cái này tiểu hỗn đàn, nếu để cho ta biết hắn động thủ động cước, nhất định làm cho hắn đẹp. Thậm chí ngay cả ta đậu hũ cũng dám ăn. Trong lòng thấp giọng thầm thì, nàng lại ruột thần xui khiến đi tới bên cạnh nam hài. Cửa sổ được mở ra một phần nhỏ, một loạt hải gió thổi vào, làm cho cảm giác cùng y như vậy thư thích. Chỉ là vừa mới một tới gần nam hài này, nàng lại đã hỏi tới từng đợt mùi vị khác thường. Nàng nghe thấy được cậu bé trên người nồng nặc dương cương khí tức. Còn kèm theo nam nữ hoan hảo lưu lại dâm mỹ tầm tá vị đạo. Hôn được nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn đứng lên. Nghĩ thầm, hắn sẽ có nam nữ hoan hảo lưu lại dâm mỹ tầm tá vị đạo đây. Mình áo ngủ bị hắn thay đổi, mà trên người hắn lại giữ lại như vậy vị đạo, đây chẳng phải là. Vừa nghĩ tới hậu quả như thế, nàng nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn. Làm sao bây giờ? Muốn thực sự là tự mình nghĩ sống trong như vậy, này kia. Cái cậu bé chẳng phải là thừa dịp mình lúc ngủ, đem mình. Sẽ không. Nhất định sẽ không. Mạnh lắc đầu, nàng thế nào cũng không tin chuyện như thế. Liền mềm cho hắn mỗi ngày càng làm lá gan, hắn cũng không dám. Trong lòng của nàng luôn là như vậy cho rằng. Mặc dù bình thường nàng có vẻ cao quý như vậy trang nhã. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm. Nàng cũng tưởng niệm nam nhân. Khát vọng phong lưu nam nhân. Cường tráng nam nhân. Cường hãn nam nhân đến xâm phạm nàng. Giữ lấy nàng. Nàng và cách khắc hổ lang niên kỷ thành thục nữ nhân như nhau. Phải nam nhân ca ngợi. Thương yêu. Ve vãn. Bưu hãn. Đến thỏa mãn nàng u oán chống trải thể xác và tinh thần. Bây giờ bị thật sao một phen miên man suy nghĩ. Trái lại kích phát rồi nàng sâu trong nội tâm phân đã lâu khát vọng. Mới biết mình phương tâm đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Nàng hơi nhắm hai mắt lại. Dường như đang hồi tưởng đang mình vừa mới tỉnh lại nhất mạc mạc. Hình như không có phát hiện cái gì không ổn. Nếu mà hắn thực sự dám ở mình ngủ lúc sằng bậy, mình nhất định sẽ có cảm giác đi. Thế nhưng hiện tại, mình lại không có nửa điểm gì dạng. Giữa hai chân cũng không có để lại cái gì để cho nàng hiểu được khả nghi cảm giác. Phỏng chừng, hắn tối đa chỉ là chịu chút đậu hũ, không dám sằng bậy đi. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể đủ là như thế này an ủi mình. Nàng đột nhiên cảm giác được. Mình giữa hai chân có chút khó chịu. Dĩ nhiên không khỏi khép lại đang hai chân nhẹ nhàng kéo ma. Trong nội tâm của nàng có rất nhiều tình cảm phức tạp. Có vui mừng. Phẫn nộ. Ngượng ngùng. Kích thích. Thậm chí còn có đối với một loại tràn đầy cấm kỵ một chút xíu khát vọng. Nội tâm của nàng cùng thân thể ở chỗ sâu trong có một loại đã lâu khát vọng ở nảy mầm ở bừng bừng phấn chấn. Lần thứ hai hít thở dài, nàng lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Nhìn ngủ say trong cậu bé. Nàng từ từ ở chỗ sâu trong một tay đi. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Nàng không biết vì sao mình sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng chính là nếu như vậy làm. Ừ. Giữa lúc nàng vuốt ve cậu bé mặt của là lúc. Cậu bé chợt phiên liễu phiên thân. Càng phát ra một tiếng nhợt nhạt nói mê. Cái này sợ đến thành thục xinh đẹp nàng phương tâm một trận lộp bộp quyến rũ lật một cái liếc mắt. Chỉ bất quá. Lúc nàng nhìn nhi tử hơi khẽ mím môi môi là lúc. Nhưng trong lòng bỗng nhiên ngoại trừ một tia khát vọng. Dĩ nhiên. Nàng dĩ nhiên hơi cúi người xuống. Dùng miệng môi nhẹ nhàng ma sát cậu bé môi. Ấm ấm. Trong nháy mắt này, phảng phất tất cả đạo đức luân lý đều trở nên không chịu nổi một kích dường như. Mỹ phụ môi cùng cậu bé môi như gần như xa. Loại này khẽ hôn khiêu khích trái lại so với chân chính bây giờ hôn môi hơn khiến người động tình nan nại. Nghe cậu bé trên người phát ra nam tử khí tức. Nàng đã bị hôn lòng say thần mê. U oán xuân tâm lập tức manh động. Mềm mại khêu gợi cây hoa hồng môi đỏ mọng không tự chủ khẽ nhích khinh xuyến. Mặt mày hàm đất vụ xuân xấu hổ mang oán mà nhìn cậu bé. Mình tại sao sẽ trở nên như vậy phóng túng đây? Hàn tuyết sợ đến vội vã đứng lên. Phát hiện nhi tử còn không tỉnh lại nữa mới hô một cái khí. Thế nhưng hiện tại trên mặt của nàng cũng tràn đầy đỏ ửng, giống như là chân trời rạng mây đỏ, nếu như khắp bầu trời xương lá giống nhau. Thở hào hển càng làm cho bộ ngực của nàng trở nên càng thêm thoải mái phập phồng. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 287 tà muốn. Ừ, nhi tử vẫn là nhẹ nhàng mà vòng vo cả người, nhưng vẫn như cũ không tỉnh lại nữa. Nghĩ tới mình vừa mới nhất cử di chuyển mỹ phụ, nhưng trong lòng có chút tự trách. Mình hình như đã càng ngày càng không khống chế được mình. Chỉ sợ còn như vậy phát triển tiếp nói, mình thực sự sẽ... Chỉ là vì sao trên người của hắn như vậy nồng nặc cái loại này dâm mỹ khí tức đây?